Tiểu mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 13 cục cưng, chồng em bị bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ca vốt rồi mấy bà oi lên tôi đăng thêm một chương làm động lực vốt cho mấy bà nè. Người văn hóa thì đừng đọc chùa nhé. Chân thành cảm ơn, cục cưng, ai, nói mình sao, Ninh Tiểu Tịch hoang mang đến tột độ, cha mẹ hắn bên kia cũng hoang mang không kém, da gà da vịt gì đó cũng nổi lên vàng cả mặt. Lúc này hai vợ chồng già nhà Cố gia đều có chung một suy nghĩ, từ lúc nào mà con trai của họ lại nói chuyện xến xúa như vậy. Khóe miệng An Hoa giật giật thầm liếc hắn, khinh bỉ. Cục cưng sao, thằng nhóc xến sầm này chắc chắn không thể là con trai bà. Ông xã, anh mau gọi cảnh sát cái thằng xến xúa kia không phải, nó đang giả mạo thằng con trai độc miệng của chúng ta đấy. An Hoa dùng sức siết chặt cánh tay của Cố Thiếu Thành thúc giục. Bà xã, em đang nói cái gì vậy? Tiểu Trạch nó là con trai chúng ta đấy. Em mau lấy điện thoại gọi bệnh viện tâm thần chúng ta liền đem nó quăng vào đó, vạn nhất tránh nó lại nói mấy câu xến sầm đó làm tôi với em đau tim mà chết. Cố Thiếu Thành làm vẻ mặt nghiêm trọng cấp bách. Cố Thiếu Trạch ngồi một bên nghe đoạn đối thoại của mang đầy hàm ý mỉa mai của cha mẹ hắn mà chịu không nổi, nét mặt của hắn khi bị chọc quê lúc này chỉ có thể nói là xám xịt đen thui. Cục cưng, chồng em bị hai người bọn họ bắt nạt. Hắn nhìn cô thất thần nhu thuận ngồi trên đùi mình, cúi thấp đầu ghé vào tai cô nỉ non. Ninh Tiểu Tịch bị giọng nói trầm ấm của hắn làm cho sự tình hồn vía cũng theo đó mà kéo về lại, môi nhỏ liền nhanh nhạy phản kháng. Này, chú đừng có gọi tôi như thế. Hơn nữa tôi cũng không lấy chú đâu. Cố Thiếu Trạch xa sầm mặt, lại, chú cái con cục cưng nhỏ này lại muốn tạo phản sao? Môi cũng hôn, mông cũng sờ, giấy kết hôn cũng đóng dấu rồi, chỉ có thịt là chưa làm, vậy mà còn dám nói không muốn lấy hắn. Ninh Tiểu Tịch nhìn gương mặt xấu xa đen kịt của hắn, không khỏi run sợ, nhưng rồi cô chợt phát giác ra cái gì đó liền nói. Chú không được tức giận, là chú nói cho tôi muốn gọi gì thì gọi đấy. Cô Thiếu Trạch không ngờ được là cái miệng hại cái thân, chỉ trong một phút nông nỗi nhìn cô khóc lóc mà đau lòng nói ra câu nói kia dỗ cô nín khóc để bây giờ hắn lại tự biến mình thành lão đại thúc già. Giấy kết hôn cũng đã ký rồi, cục cưng còn không mau gọi một tiếng ông xã. Nhưng cho dù có là lờ nói thì làm sao, hắn vẫn có thể mang cô lên giường dạy dỗ. Chú nói dối, rõ ràng là chú ép người ta ký vô mà. Ninh Tiểu Tịch nhớ lại ban nãy trong phòng hiệu trưởng chính mình bị hắn ép đóng lên tờ giấy kết hôn kia, hơn nữa lại còn bị hắn gán tội cưỡng bức, không khỏi bất bình. Cái gì, Tiểu Trạch nó ép con ký sao? Cố Thiếu Trạch còn đang tính nói cái gì đó thì đã nghe thấy tiếng hét thất thanh của mẹ hắn. Con dâu, mau kể mẹ nghe nó làm cái gì con? An Hoa lúc nãy còn đang cùng chồng bàn luận xỉ vã con trai, vừa nghe cô nói xong liền nhảy dựng lên bay đến chỗ hắn kéo cô từ trên đùi hắn đứng lên xoay cô quay vòng vòng đại sảnh. Quái lạ, sao không có dấu vết gì? Không lẽ Tiểu Trạch còn chưa ăn con bé sao? An Hoa thầm quan sát toàn bộ trên người cô, nhìn đi nhìn lại cũng không có dấu vết ám muội khẽ thất vọng. Câu này chỉ có một mình Ninh Tiểu Tịch mới không nghe được Cố Thiếu Trạch tất cả đều thu lời nói của bà vào tai chỉ thở dài thầm cảm thán. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y, đăng tải ngày 23 tháng 12, 2018. Noria, web sung, con trai của mẹ chỉ là đang đợi ngày tốt để ăn thịt cô ấy. Chứ không phải không ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẹ người đang nói cái gì? Ninh Tiểu Tịch thấy An Hoa lẩm bẩm nói trong miệng cái gì mà? Ăn con bé, cô chỉ nghe được mấy chữ quý, liền thắc mắc hỏi, vẫn chưa nhận ra trong lời nói của mình có cái gì là khác thường. Còn Cố Thiếu Trạch nghe một câu kia, lại vui vẻ nở một nụ cười sáng lạng đến điên đảo chúng sinh. Không, không có gì, mau kể mẹ nghe xem tiểu tử kia nó làm cái gì con? An Hoa thấy mình quá lộ liễu, sợ cô nghe được sẽ bị dọa cho sợ bỏ chạy, liền dịu dàng cầm tay cô dắt đến ghế sofa ngồi xuống bắt đầu tra hỏi. Mẹ là chú ấy đe dọa con, còn nói là nếu còn không đồng ý gả cho chú ấy thì sẽ bắt con dán bỏ vào bụng con, còn kêu con cưỡng bức chú ấy rồi đè con ra hôn. Mẹ người nói xem có quá đáng hay không? Ninh Tiểu Tịch lúc này như tìm được người ngồi cùng thuyền, bao nhiêu uất ức ban nãy như một con thỏ nổi điên mọi chuyện đều đem kể ra hết không chút ngượng ngùng. Lúc này khỏi phải nói, Cố Thiếu Trạch càng nghe cô nói về sau nụ cười càng tươi rói, miệng cười đến tận mang tai đủ biết hắn đang vui sướng đến cỡ nào. Cố Thiếu Thành nhìn con trai của mình thường ngày ít nói ít cười, hôm nay lại vì một cô gái mà nói cười không ngớt, liền biết con trai đã thật sự rung động trước con dâu nhỏ, nhưng không ngờ là nó không những giống ông như đúc mà còn di truyền luôn bản tính bạo quân của ông thời còn trẻ. Đến con gái người ta mà cũng đe dọa, thật hết nói nổi, cầu vốt. Không vốt thì không có chương mới đâu, ba he he cách chương.